Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, ta sẽ hủy ngươi. Vương Húc tầng hầm bên trong nuôi Cương Thi, không có hắn ở đây trấn an cảm xúc, Cương Thi gặp được kẻ xông vào rất có thể sẽ cuồng tính đại phát. Cái này đồ vật cũng mặc kệ ngươi có phải hay không mang theo lệnh kiểm soát. Về phần phản kháng, Hắc Mao Cương Thi đau thương bất nhập, viên đạn đánh trên thân liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Báo biển đột kích đội tiến vào đều là cái chết, chớ nói chi là cầm súng lục nhỏ cảnh sát. Cho nên, mặc kệ là vì bảo hộ Cương Thi bí mật, vẫn là không dẫn xuất đại phiền toái đến, Vương Húc cũng sẽ không cho phép có người điều tra nhà của hắn. Lão bản, tiền tài tại Hoa Kỳ là vạn năng, chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ tiền, đừng nói ngăn cản bọn hắn cầm tới lệnh kiểm soát, liền là sớm thả ngươi ra cũng không có vấn đề gì. Ta biết mấy cái thị nghị viên, chỉ cần ngươi đồng ý, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho bọn hắn, nhiều nhất nửa giờ ngươi liền có thể rời đi. Tho dám tự xưng mới Mexico châu lợi hại nhất luật sư. Nhân mạch quan hệ tuyệt đối không cạn, đương nhiên những này đều không phải là không ràng buộc. Vương Húc cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Nghe tiếng sau trừng mắt, vậy còn chờ gì, nhanh đi làm a, ta cái này đi gọi điện thoại. Thò ôm cặp công văn vội vã đi, thật ứng với đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng câu nói kia. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trong nội tâm có lửa không có chỗ vung. Thật không biết Vương Gia Nhạc làm sao từ cảnh sát trường học tốt nghiệp. Phá án bắt trộm không có nhìn thấy có bao nhiêu lợi hại. Chụp bộ ỉa ngược lại là một tay hảo thủ. Làm đến hiện tại, khắp thế giới người đều lấy hắn đang chơi tiên nhân khiêu. Hố Chris chia phòng đấu giá tiền đặt cọc, làm cho cùng bùn rơi vào trong đũng quần đồng dạng. Không phải phân cũng là phân. Đông đông đông, hai tiếng tiếng gõ cửa dồn dập. Vương Gia Nhạc lại tại người da trắng cảnh sát đồng hành đi đến. Ngồi ở Vương Húc đối diện bên trên. Vương Húc tức giận nhìn hắn một chút. Cười khẩy nói, ta Vương đại cảnh sát. Chuẩn bị cho ta tốt áo tù nhân cùng còng tay sao? Ngươi đừng phách lối. Vừa mới ta tiếp vào điện thoại. Tên kia từ mái nhà đào tẩu nữ nhân đã vượt qua kỳ nguy hiểm. Nàng tùy thời đều có thể tỉnh lại chỉ ra chỗ sai ngươi. Vương Gia Nhạc tự nhận là nắm giữ chân lý. Nói chắc như đinh đóng cột cười nói. Có phải hay không thật bất ngờ? Lão huynh, nữ nhân kia từ đường ống thông gió bên trong xuống tới. Tin tức này vẫn là ta nói cho các ngươi biết. Nếu như là ta hạ thủ, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết cái này? Không tự hành mâu thuẫn sao? Vương Húc tựa như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng, nhìn vẻ mặt đắc ý Vương Gia Nhạc. Vương Gia Nhạc dáng tươi cười không giảm, dùng ngón tay chỉ đầu của mình, nói nhỏ, đây chính là ngươi thông minh địa phương. Ngươi nhìn thấy nữ nhân kia về sau là muốn diệt khẩu. Thế nhưng là ngươi phát hiện chung quanh đều là cảnh sát. Mình căn bản là không cách nào ra tay, mà nữ nhân kia lại không thể năng tại mất máu quá nhiều tình huống dưới. Đi ra cảnh sát vòng vây, cho nên ngươi tương kế tựu kế, cố ý dẫn đạo chúng ta đi cho rằng, chuyện này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Thông minh, thật sự là thông minh, biết chuyện không thể làm về sau, còn có thể lợi dụng hiện hữu điều kiện. Vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện. Nếu như không phải ta đối với ngươi hiểu rõ, biết ngươi là hạng người gì, đến cỡ nào giảo hoạt, chỉ sợ cũng muốn để ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Vương Gia Nhạc nói đến nơi này, đối phương Húc nháy nháy mắt, một bộ ta sớm đã xem thấu hết thảy dáng vẻ. Vương Húc không thể không nói một câu bội phục. Hắn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Chuyện gì đều có thể hướng hắn trên thân đẩy. Thật coi mình là hôm. Dựa vào đại não suy luận liền có thể khóa chặt hung thủ. Nếu như chuyện này là ta làm, ta sẽ cho người đi diệt khẩu. Tướng tất cả người biết chuyện toàn bộ xử lý. Cho nên cảnh sát tiên sinh, đừng có lại nơi này lãng phí thời gian. Nhanh đi bảo vệ người chứng nhân đi thôi. Tìm tới chứng cứ lại đến cùng ta đàm. Vương Húc nhún vai, chỉ cổng vị trí. Vương Gia Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, đè thấp thanh âm của mình, mở miệng nói, ta biết ngươi nghĩ diệt khẩu, đáng tiếc ngươi mãi mãi cũng làm không được. Ta người đã phong tỏa bệnh viện, một con ruồi cũng bay không đi vào. Tích tích, tích tích tích nói còn chưa nói hết. Vương Gia Nhạc điện thoại liền vang lên, hắn cũng không có cõng Vương Húc. An vị tại đối diện nhấn xuống nút trả lời. Lọt vào tai, đầu lĩnh, không xong, đối phương vận dụng súng phóng lựu, mấy trăm mét bên ngoài liền đem lựu đạn đánh vào phòng bệnh. Cái kia từ trên nóc lầu xuống tới nữ nhân chết rồi. Vương Gia Nhạc trên mặt một mảnh lãnh sắc, hít sâu mấy hơi đè xuống tâm tình của mình, nói nhỏ, biết, cúp điện thoại, Vương Gia Nhạc đưa điện thoại di động ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Chỉ vào Vương Húc lãnh đạm nói, ngươi điên rồi, chúng ta đi nhìn. Nói đến nơi này Vương Gia Nhạc vung cửa mà đi, chỉ để lại không hiểu thấu Vương Húc, lầm bầm lầu bầu thầm nói, thật sự là có bệnh, chuyện gì đều hướng ta trên thân đẩy, ngươi tại sao không nói chín cũng là ta chỉ điểm. Mặc kệ Vương Gia Nhạc làm sao hoài nghi. Vương Húc đều tại một tên nghị viên gọi điện thoại tới biểu thị lo lắng về sau. Bị cục cảnh sát rất cung kính đưa ra ngoài. Hắn đi ra cục cảnh sát thời điểm, nhìn thấy Vương Gia Nhạc ngay tại bên ngoài hút thuốc. Trên mặt đất đã có thật nhiều tàn thuốc. Vương Húc đứng tại cục cảnh sát ngoài cửa, móc ra điếu xì gà cho mình đốt. Nói, xem ở con gái của ngươi trên mặt mũi. Lần này ta không so đo với ngươi, lần sau lại nghĩ hát xiếc khỉ thời điểm, nghĩ tinh tường ai là hầu tử ai là người xem, đừng có đùa người xem cho hầu tử nhìn, còn cảm thấy mình rất lợi hại đồng dạng. Thao xe liền dừng ở cổng, mở cửa xe chờ ấy Vương Húc đi lên. Vương Húc hoạt động một chút cổ, hút xì gà hướng ô tô đi đến, ngay tại hai người gặp thoáng qua thời điểm. Vương Gia Nhạc đột nhiên mở miệng, nói, trò chơi còn không có kết thúc, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ta không phải trò chơi của ngươi đối thủ, ngươi tìm nhầm người, nếu như ngươi đang còn muốn ta trên thân bỏ công sức, ta sẽ hủy ngươi, tin tưởng ta, ta so lần này động thủ ngươi càng đáng sợ, bọn hắn cùng ta so, tựa như một đám nhà trẻ hài tử. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại. Bước nhanh đi lên ô tô từ tho điều khiển, rất nhanh biến mất tại cửa cảnh cục. Vương Húc ngồi trên xe âm mặt, lần này Ô Long hắn sẽ không so đo, nhưng là Vương Gia Nhạc đã không có cái thứ hai cơ hội. Hắn trên người bí mật quá nhiều, cái trước như thế chú ý hắn người là Tạ Nhược Lâm. Bây giờ Tạ Nhược Lâm mộ phần cỏ đều có cao 3 thước. Cảnh sát hình sự quốc tế nguy hiểm như vậy, hoa hủy lại như thế loạn, chết cá biệt cá nhân không nên quá đơn giản. Vương Gia Nhạc nếu là tướng công phu tiêu vào hắn trên thân, nhận định chuyện lần này là hắn an bài, xâm nhập đi điều tra. Vương Húc không biết mình có bao nhiêu kiên nhẫn có thể dông dài. Dù sao, người kiên nhẫn đều là có hạn. Vương Húc không có thời gian chơi cảnh sát bắt tiểu thâu trò chơi. Mà lại nơi này là Hoa Kỳ không phải trong nước. Hắn không có bất kỳ cố kỵ. Lão bản, ta nơi này có kẹo bạc hà. Tâm tình không tốt thời điểm hẳn là ăn chút đồ ngọt. Tho vừa lái xe, một bên đưa tới một hộp đường. Vương Húc quét kẹo bạc hà một chút, lấy tới trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Lạnh nhạt nói. Trở về sau, để Walter đi tìm Chris chia cầm bồi thường. Phải là của ta tiền, một phần cũng không thể thiếu. Lão bản, bên ngoài phong thanh gây bất lợi cho ngươi. Muốn hay không chờ sóng gió đi qua? Tho nói tương đối mập mờ. Ám chỉ có người trong bóng tối tung tin đồn nhảm. Nói Vương Húc mới là chủ sử sau màn chuyện này. Vương Húc khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cửa sổ xe, mở miệng nói, không cần, điểm ấy Tiểu Phong lãng, với ta mà nói không tính là gì, chỉ là ta rất hiếu kỳ, lần này động thủ người là ai, tuyệt đối đừng để cho ta biết, không phải hừ hừ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.